Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, trang 188. Nghìn bài một điệu lời dạo đầu, tràn ngập đối thân nhân tưởng niệm, không hề non nớt trên mặt. Nhiều một tia kiên nghị, thiếu niên yêu tinh hết sức chăm chú, tinh tế mà tràn ngập một chỉnh trang chữ Hán. Đêm hôm nay phát sinh sự, một năm một mười mà ký lục xuống dưới, hắn hy vọng một ngày kia sau khi trở về. Mọi người trong nhà thông qua nhật ký hiểu biết hắn ở chỗ này hết thảy. Cũng mượn này nói cho bọn họ, chính mình hết thảy mạnh khỏe, viết xong nhật ký. Hắn thu hồi đồ vật, bay đến trên giường, ngồi xếp bằng đả tọa, tiến vào minh tưởng, chỉ có tiến vào minh tưởng mới có thể thấy rõ trong trí nhớ người nhà. Nhìn lại bọn họ nhất tần nhất tiếu, không biết qua bao lâu. Hắn chậm rãi mở to mắt, nửa đêm ánh trăng như mặt nước mà tả tiến cửa sổ. Tưới xuống một mảnh sáng ngời màu bạc, Thư Lê quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Không có do dự mà tắt đi ma pháp thạch đèn, dương cánh phi tiến đình viện, đi vào tinh linh mẫu thụ trước. Nương ánh trăng đánh giá nó, trước mắt mẫu thụ không hề trụi lùi. 1/3 chi đầu mọc ra thúy lục sắc lá cây, không uổng công hắn nỗ lực tinh lọc 5 năm, đúng vậy. Hắn cuối cùng vẫn là đi ám tinh linh địa bàn, vì mẫu thụ phân chi tinh lọc, nguyên bản hắn kiên quyết không muốn lại mạo hiểm. Nhưng đường nhìn đến tân sinh điểu nhãi còn phá xác mà ra khi, đột nhiên thay đổi ý tưởng. Lúc sau, liền cùng mẫu thụ cấu kết với nhau làm việc xấu Nga sai rồi. Là đồng tâm hiệp lực, cùng nhau tiến hành trộm quả tử đại kế, chương 84 cấp mẫu thụ tinh lọc, Onomisis. Buổi tối hào, Thư Lê hướng tinh linh mẫu thụ thăm hỏi, buổi tối hào. Yêu binh rừng rậm Spirion, ôn nhu thanh âm ở Thư Lê trong đầu vang lên, ngay sau đó. Thân cây nở rộ ra nhu hòa quang mang, xuất hiện một cái đạm lục sắc hư ảnh, Thư Lê nhìn trước mắt hư ảnh. Cảm khái vạn ngàn, đương hắn hạ quyết tâm trợ giúp mẫu thụ sau. Lại lần nữa đi vào tinh linh quốc, đỉnh gió đêm tìm mẫu thụ, tỏ vẻ đồng ý cùng nó cùng đi ám tinh linh địa phương tinh lọc phân chi. Mẫu thụ thân cây đột nhiên sáng ngời. Toát ra một cái đạm lục sắc hư ảnh, nói thật. Lúc ấy hắn khiếp sợ, cùng nửa đêm gặp quỷ không sai biệt lắm, lúc ấy hư ảnh cùng hiện tại hư ảnh hoàn. Toàn bất đồng, tóc thưa thớt khô vàng, nửa khuôn mặt rách nát bất kham, cả người quấn quanh hắc tuyến. Phảng phất phim ảnh kịch bị người hại chết lệ quỷ, Thư Lê sợ tới mức thiếu chút nữa thất thanh kêu. Sợ hãi. Cánh cứng đờ, thẳng đến nghe thấy mẫu thụ ôn nhu thanh âm, mới bình tĩnh xuống dưới, trăm triệu không nghĩ tới. Chính mình lần đầu tiên vì mẫu thụ phân chi tinh lọc, đem nó linh trí từ hắc ám trong vực sâu kéo ra tới. Khôi phục chân chính ý thức, nguyên lai thường xuyên nửa đêm quấy dày hắn linh hoạt kỳ ảo thanh âm. Là mẫu thụ mất đi linh trí còn sót lại ý thức, nói cách khác. Nếu mẫu thụ lại không tinh lọc, còn sót lại ý thức đều đem biến mất, trở thành một cây chân chính trợ trụ vi ngược hắc ám thụ, nó phân chi bộ rễ tùy ý sinh trường. Trải rộng toàn bộ Austin đại lục, trải qua vạn năm sinh trường, xâm lấn đến yêu tinh rừng rậm cùng tinh linh quốc dưới nền đất. Thật sự nếu không khống chế, thần hắc ám sẽ mượn cơ hội này, trở về nhân giới. Nhấc lên một hồi đáng sợ tinh phong huyết vũ, đi thông thiên giới thông đạo chặt đứt. Không có thiên thần tương trợ, tinh linh vương tự lực khó căng, kia một khắc, Thư Lê rõ ràng chính xác mà cảm nhận được dị thế giới nguy cơ, bình tĩnh biểu tượng dưới. Sớm đã ám xong mãnh liệt, tiểu Spirion, ta chờ ngươi thật lâu, mẫu thụ ôn hòa mà nhìn hắn. Sử Thư Lê trong lòng bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa, cái này làm cho hắn càng thêm tin tưởng vững. Chắc chính mình là bị lựa chọn dũng giả. là vì giải quyết dị thế giới nguy cơ, bị triệu hoán lại đây, chỉ cần giải quyết nguy cơ. Về nhà sắp tới, cho nên, hắn nghĩa vô phản cố mà đi trước ám tinh linh địa bàn. Tinh lọc mẫu thụ phân chi, trước mắt mới thôi. Hết thảy tiến hành đến phi thường thuận lợi, 5 năm xuống dưới. Mẫu thụ thân cây cuối cùng mọc ra 1/3 lá cây. Vì trộm quả tử, Nga, vì nghênh đón tân quả tử sáng tạo có lợi điều kiện, nhìn mẫu thụ không hề rách nát khuôn mặt. Thư Lê cảm giác thành tựu tràn đầy, Onomisis, đêm nay cũng làm ơn ngươi, hảo, mẫu thụ gật đầu. Chiều tiểu yêu tinh vươn tay, Thư Lê không chút do dự bay qua đi. Đường tiếp xúc đến tay nàng chỉ khi thân thể bị một đoàn lục quang bao phủ, nháy mắt chui vào thô trắng thân cây, hư ảnh triều đình viện nơi nào đó nhìn thoáng qua. Dần dần làm nhạt, mẫu thụ đối diện ấu tể trong phòng. Tinh linh vương cùng Elias đứng ở cửa sổ trước, trầm mặc mà nhìn tiểu yêu tinh hoan hô nhảy nhót mà tiến vào thân cây, một hồi lâu. Elias cảm thán. Tiểu bằng hữu làm được thực hăng say nha. Spirit cho rằng chính mình giúp mẫu thụ tinh lọc. Thần không biết quỷ không hay. Không nghĩ tới, mỗi khi hắn bị mẫu thụ đưa đi hắc ám tinh linh địa bàn. Vương Đô đứng ở phòng này chờ hắn bình an trở về. Tinh linh vương không có đáp lại. Đôi mắt khép hờ, tùy ý tiết tiến cửa sổ ánh trăng vẩy lên người. Elias thấy thế. Thức thời mà hành lễ, an tĩnh mà rời khỏi phòng, Thư Lê mỗi lần trải qua mẫu thụ không gian đường hầm khi, đều cảm thấy ngạc nhiên, lần đầu tiên bị truyền tống. Hắn còn ở vào mộng bức trạng thái, sau lại số lần nhiều, cảm giác nhạy bén, rõ ràng mà, nhìn đến, vô số điều ánh sáng. Chúng nó ngang dọc đan xen, dệt thành một chương phức tạp dày đặc, giao thông võng. Nếu không có mẫu thụ dẫn đường, hắn đơn độc tiến vào, chỉ sợ sẽ bị lạc ở mê cung không gian đường hầm. Tinh linh quốc ban đêm là Wanaku ban ngày, Thư Lê xuất hiện ở mẫu thụ phân chi thượng, trước mắt sáng ngời, cảm nhận được nóng rực thái dương, cần thiết đến nói. Ám tinh linh sinh hoạt địa phương, hoàn cảnh quá ác liệt, quanh năm suốt tháng thời tiết nóng bức. Thái dương độc ác, trong không khí tổng phiêu tán một cổ mùi hôi thối, có lẽ đây là bị hắc ám lực lượng ăn mòn kết quả. Đi, Thư Lê thuần thục mà tránh ở một mảnh cực đại lá cây mặt sau. Lấy ra ma pháp trượng, giành giật từng giây mà phóng ra không tiếng động ma pháp, hắn cùng mẫu thủ ước hào. Mỗi lần vì nàng tinh lọc 15 thứ, tranh thủ sớm một chút trở về ngủ. Thiếu niên thân thể đang đứng ở phát dục kỳ. Yêu cầu ngủ nhiều miên mới có thể trường cao cao. Hắn hiện giờ là trung cấp ma pháp sư. Phóng ra tốc độ so quá khứ nhanh gấp đôi. Bách phát bách trúng, lại vô thất bại ký lục. Nguyên nhân chính là vì như thế. Hắn phát hiện không tiếng động ma pháp diệu dụng, đánh cái cách khác. Một đoạn chú ngữ, dùng miệng niệm ước chừng yêu cầu 5 giây. Đổi lại trong lòng mặc niệm chỉ cần 2 giây, tốc độ tăng lên 3 giây, đừng nhìn 3 giây thiếu. Ở trong thực chiến chính là chiến thắng pháp bảo, đối thủ ma pháp sư còn ở đọc điều. Đọc chú ngữ, khi hắn không tiếng động ma pháp đã đánh đòn phủ đầu. Hết chương.